Chứng nghiện mèo của vua Pharaoh, chương 31, mèo nó lớn lên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Đan Mộc hỡi sông Nin ta ngợi ca người. Người tuôn ra từ đại địa, là dòng chảy vô tận. Người tưới mát thổ địa, nuôi sống cả Ai Cập, người dâng lên lúa mì, khiến chúng thần mừng rỡ. Một khi dòng nước giảm bớt, mọi người sẽ ngừng thở. Ai có tâm hồn văn nghệ giúp tê khúc này với? Sông Nin là dòng sông mẹ, là sự sống của Ai Cập. Mỗi khi mùa hạ đến, khí hậu Ai Cập sẽ là nóng bức và hạn hán. Gió nóng từ sa mạc Sahara thổi tới, như thiêu đốt mặt đất. Cát vàng bay đầy trời như muốn nhấn chìm mọi thứ. Khoảng thời gian làm người ta nghẹt thở này thường là vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm, kéo dài hơn 50 ngày mới kết thúc. Lúc này, mọi người đều thầm cầu nguyện mỗi ngày, ngóng trông nước sông Nin dâng trào. Tháng 7, mùa mưa đến. Gió mát từ phương Bắc thổi tới xua tan cái nóng, mưa tầm tã tại vùng núi ở thượng nguồn sông Nin, nước lũ dâng cao, lượng nước tăng trưởng kịch liệt. Sông Nin gào thét chảy nhanh, đổ xuống một lượng lớn thực vật mục nát và khoáng chất. Trong mấy ngày đầu, nước sông có màu xanh đục, sông Nin tràn dâng, thực vật mục nát mà nước sông mang đến là phân bón tốt nhất, đất đai bị nhuộm đen, người Ai Cập gọi nó là đất đen, bọn họ sẽ lùa lợn và gia súc đến dẫm lên ruộng để trồng trọt. Phía bắc sông Nin là địa trung hải, phía đông giáp Biển Đỏ và giáp Nubia. Nay là Ethiopia và Sudan. Ở phía nam, từ bản đồ, hai mặt đông và tây Ai Cập đều là sa mạc, có một số gành thác lớn nguy hiểm ở phía nam, đi qua rừng rậm và thảo nguyên. Kết nối thượng và hạ Ai Cập khi Mena còn chưa thống nhất thượng và hạ Ai Cập, thượng Ai Cập phía nam dùng con ong làm quốc huy, quốc vương mang vương miện hình nón màu trắng, thần bảo hộ là chim kền kền. Đọc lại chú thích ở chương 1. Hạ Ai Cập ở phương Bắc dùng giấy cói làm quốc huy, quốc vương đội vương miện màu đỏ, dùng rắn hổ mang làm thầm bảo hộ. Đọc lại chú thích ở chương 1, sau thống nhất cơ cấu thống trị chuyên chế từng bước thành lập. Pharaoh, quốc vương, là người thống trị cao nhất Ai Cập, đầu đội song quan đỏ trắng, ngụ ý thượng hạ thống nhất. Song quan, đọc lại chú thích chương 1, giống như dâu pha, có lúc hắn sẽ đội vương miện hình nón trắng, có lúc sẽ đội màu đỏ, mà phần lớn đều là đội song quan. Trước Zophar, tiên vương đã từng làm mất hạ Ai Cập cũng mất quyền được đội song quan, khi Zophar lên ngôi, mới chinh chiến chung quanh, dựa vào chiến xa hoàng kim dẹp tan thượng hạ Ai Cập lần nữa thống nhất. Nhưng hạ Ai Cập không yên ổn, Zophar thường xuyên phải chịu các loại ám sát, một nửa trong đó đều đến từ nơi này. Ngày đó, khi Zophar nói phải đi hạ Ai Cập, Nephthen là đại thần quan liền bắt đầu bận rộn xung quanh. Muốn tới nơi trong thời gian ngắn cần thông qua sông Nin, mà phương tiện di chuyển tốt nhất chính là thuyền buồm Ai Cập, đặc biệt là thân thuyền loại lớn áp dụng theo quy cách của Pharaoh, loại thuyền lớn như vậy cũng cần thời gian chuẩn bị. Con thuyền khổng lồ lao qua mặt nước, dòng nước tách đôi cuộn trào hai bên thân tàu, bọt nước trắng xóa. Trên buồm dựng thẳng vẽ hình ưng bắt rắn độc, trên mặt nước rộng lớn, nước sông Nin có màu vàng đục ngầu đổ ập về phía trước. Không ai dám trực tiếp nhìn thẳng xuống, bởi vì như vậy, đầu chắc chắn sẽ choáng váng. Trên boong thuyền, các tướng lĩnh tâm phúc của Zophar cùng đi tới, một bên cười nói vui vẻ hưởng thụ gió mát hiếm thấy, một bên tựa vào mạn thuyền dùng cốc gỗ uống từng ngụm bia chua đùa vui tục tĩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc cao lớn như núi, Abiliu có vết sẹo giữa mi tâm, tay trái thiếu nửa bàn tay, Brayton khuôn mặt xấu xa luôn cười híp mắt và mấy tên đàn ông khác bắt chưa từng thấy qua đều ở, phụ nữ hạ Ai Cập tóc vừa đen vừa dài, eo mềm mại đến mức muốn gấp sao cũng được, hút hồn người khác đến nỗi muốn chết trên bụng các nàng. Ha ha, đúng vậy, dù sao thì hạ Ai Cập cũng sản xuất nhiều nữ rắn độc, cẩn thận đấy, lỡ đâu ngươi mới sảng khoái một nửa đã bị các nàng cắt cổ. Mái tóc dễ nhìn thì sao, vòng eo mềm mại có ích lợi gì? Các cô gái thượng Ai Cập chúng ta mới đẹp, nửa thân trên có hai cái bánh mì cỡ lớn đây, phụt ha ha ha ha, người nói đúng ha ha ha, mấy nam nhân cả người huyết khí hung hãn cười vang, giờ khắc này, vẻ mặt Abiliu nhìn qua không dễ chọc cũng nhu hòa rất nhiều, hắn vỗ vỗ cánh tay sóc như núi nhỏ. Này sóc ngươi đang nhìn gì đó, không có hứng thú với phụ nữ sao? Lâu như vậy cũng chưa từng thấy ngươi nuôi phụ nữ bao giờ. Ta không thèm ôm mấy ả đàn bà mềm hoạt đó đâu, ôm các nàng còn không bằng ôm chó săn của ta. Chấm, sóc trầm giọng nói, khiến mọi người buồn cười, rồi chỉ một nơi nào đó. Ta đang nhìn nó, mèo của vương. Mấy người Abiliu nhìn theo hướng sóc chỉ, một con mèo đen nằm sấp trên rào chắn hình tròn ở đầu thuyền, đen không thấy rõ mặt mũi, mắt mèo oánh lục nhìn thẳng phía trước, ánh mắt nhàn nhã mà thâm trầm. Gió từ sông Nin thổi tới xoa xoa bộ lông mềm mại của nó, râu và lông mi rung rinh trong gió, tiếng nước róc rách, sắc trời dần tối, khiến con mèo đen không khác gì thần Bastet trong truyền thuyết, đem ánh mặt trời hút vào trong mắt mang đến màn đêm. Thật tốt a, trên khuôn mặt chân chất của sóc lộ ra yêu thích và khát khao. Ta cũng muốn có một con mèo như vậy, quá đẹp. Sóc nhìn như ngọn núi nhỏ, còn có tên là chiến sĩ khổng lồ cuồng chiến, nhưng những đồng bạn đều biết, sóc như vậy cũng có bệnh chung của người Ai Cập. Rất yêu thích động vật nhỏ, đặc biệt là loại có lông. Những năm này hắn nuôi rất nhiều chó, người hầu và nô lệ nuôi chó thôi cũng hơn 20 người, một người phụ nữ hay con cái đều không có. Mà mèo lại không thích sóc, cả người có mùi máu tanh, vừa thấy đã bỏ chạy, sóc bị mèo ghét bỏ nên không có nuôi. Là rất đẹp, Abilio ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Breton. Đây là con mèo đã cứu Konopo à, nghe nói vương phẫn nộ muốn xử tử hắn, kết quả Nef ôm nó đến, để nó thành công xoa dịu vương. Breton cười gật đầu, không sai, chính là nó, chúng ta đã từng gặp nó trước tiệc tối, con mèo này là miêu thần, rất có linh tính, rất bảo vệ chủ, Nef nói thần dụ của nó là tốt nhất trong số mèo mà Nef từng gặp. Vậy à, đúng là nên cảm tạ nó, Abilio nói, những người khác bưng chén rượu cũng gật đầu. Konopo và bọn họ đều là nhóm tướng sĩ theo Zofa chinh chiến sớm nhất, những chiến sĩ này lòng dạ độc ác, không câu nệ tiểu tiết, lại đối xử với đồng đội như anh em thân thiết. Ai, sóc nhìn mèo trong lòng càng ướt ao, nhưng đó là mèo của vương, vương còn yêu thích như vậy, nhất định sẽ không ban thưởng cho hắn. Sóc cao to cực kỳ thất vọng, nhưng vẫn lấy một miếng thịt từ mâm bạn mình. Ta đi thử xem, lúc cho mèo ăn thì sờ một chút cũng rất tốt. Mọi người nhìn sóc nhăn nhăn nhó nhó, lăn đi như một tảng đá, thiện ý cười rộ lên, còn có mấy người nhỏ giọng cổ vũ sau lưng hắn. Tiến lên, sóc, biết đâu nó lại không sợ ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải Abilio nắm chặt chén rượu, uống một ngụm bia chua, vui mừng nhìn theo, hắn biết rất rõ thể chất mèo ghét của bạn tốt, cũng đã nghĩ xong cách an ủi tên ngốc to con này rồi. Trong phòng của thuyền lớn, Zofa đang cùng Nef và Khê Xê thảo luận quy trình hành động sau khi tới Hạ Ai Cập sau tiệc tối, nhân lực thiếu thốn, mà Khê Xê lại không có phạm lỗi lớn, Nef nói vài lời hay, Zofa liền điều ông trở lại. Hạ Ai Cập bị Zofa đánh phục rồi thống nhất, nhưng tâm tư không ít, những năm này không biết đã phái bao nhiêu sát thủ tới bên người Zofa, lần này tới đó tự nhiên không thể buông lỏng cảnh giác. Lời của bọn họ Bas nghe không hiểu, dù sao nó xác thực chưa từng sinh sống trong hoàn cảnh như vậy, liền chạy ra ngoài hóng gió. Tháng 5 ở Ai Cập nóng muốn chết, Bas rụng lông rất nhiều, hiện tại gió nhẹ trên mặt nước từ từ mang đến cảm giác mát mẻ, khẽ vuốt ve bộ lông, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái. Bas híp mắt, cảm giác mình như phú ông đi nghỉ phép, đắc ý, đang hưởng thụ, một mùi hương đột nhiên xộc vào xoang mũi, Bas xoay đầu nhìn miếng thịt trước chóp mũi, nháy mắt mấy cái rồi ngửa đầu, đã nhìn thấy một nam nhân tay to, mặt lớn, cả người dường như còn to hơn người khác một vòng. Mèo, là người à, Bas biết hắn là một trong những thần tử tâm phúc của Zofa tên Sóc. Thấy nó không chạy đi, Sóc thở phào nhẹ nhõm, miệng phát ra tiếng meo meo nặng nề, lắc lắc miếng thịt trong tay. Ăn chút không nhóc con, rất ngon đó. À, Bas đã hiểu, sóc đây là tới sờ mèo. Từ khi nó biến thành mèo, rất nhiều người trong cung đều thích cầm ít đồ ăn, hoặc là cuộn dây đùa nó, chờ nó vui vẻ đi qua thì mò lưng nó mấy cái. Đối với người yêu mèo, ai đến Bas cũng không từ chối, dù sao lúc nó còn làm người cũng yêu mèo, thấy mèo liền không nhịn được dừng chân xem một chốc, mỗi ngày ở trên mạng hít mèo, nhưng tiếc là tới lúc chết cũng không nuôi được một con. Mèo, Bas phối hợp chậm tiếng lại, từ ái nhìn tên to con trước mặt cắn miếng thịt được hối lộ, quả nhiên sóc mừng rỡ bật cười, duỗi ra bàn tay to như cái quạt cói, cẩn thận từng ly từng tí vuốt dọc sống lưng Bas một cái. Tay hắn quá lớn, có thể che hết cả con mèo, Bas căn bản không làm được động tác vuốt ve. Mà sóc thành công mò được mèo, trên đầu phảng phất nở một đóa hoa nhỏ nhỏ, khom lưng rón rén không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo hù mèo chạy mất, thỏa mãn cảm thụ xúc cảm mềm mại. Bas vén mí mắt liếc một cái, cố ý ăn chậm một chút. Khổ người lớn như vậy mà cũng có một trái tim yêu mèo, nên để hắn sờ nhiều chút đi. Mèo nhỏ người to, nhìn từ xa còn rất hài hòa. Mấy người Abilio khó tin nhìn về phía bọn họ, mấy giây sau liền mỉm cười. Khó có được mà, sóc dĩ nhiên lại có thể sờ tới mèo. Có người nói, không hổ là mèo của vương, gan thật lớn. Breton và Abilio tán đồng gật đầu, sau đó thì không quan tâm nơi đó nữa, tiếp tục cùng bạn bè uống rượu trò chuyện. Sóc là một người rất thích nói chuyện với động vật, hắn thường dành cả ngày để trò chuyện với đám chó săn của mình sau khi về nhà. Phát hiện Bas không sợ mình, Sóc liền bắt đầu nói nhỏ, không đầu không đuôi làm nhảm. Tỉ như cho mèo ăn một ít gan động vật, lông sẽ đặc biệt mượt mà, chó già rồi thì lông quanh miệng sẽ trắng. V.V. Mấy cái này đối với mèo đến từ hiện đại như Bass mà nói đều là thứ đã sớm biết đến, nhưng đối với sóc sinh hoạt tại cổ Ai Cập mà nói, thứ hắn nói đều là kinh nghiệm nuôi thú cưng phong phú của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc nói rất nhiều, thật sự rất yêu thích động vật nhỏ. Mèo đại gia liên tục ngáp vài cách, miệng nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện trên lông đen cũng có thể khiến hắn kinh ngạc thốt lên, sau đó nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày. Người thật đen, sóc cười ngây ngô khen nó. Bass, nói một con mèo đen là đen, xem như đang khen đi. Ngoài vấn đề về màu lông, bọn họ vẫn có một cuộc trò chuyện vui vẻ, kỹ năng thần dụ của Bass lại chiếm được sự công nhận một lần nữa. Sóc, làm miêu thần, thiên phú của ngươi rất tốt. Ta đã thấy rất nhiều miêu thần, chúng nó chỉ có thể khiến người ta nghe thấy đúng, không tốt, nghe rõ rất ít cũng không thể biểu đạt một câu dài như vậy. Bass, meo ngao, vậy à, ta còn tưởng rằng mèo như ta rất nhiều đây. Sóc lắc đầu, giống như ngươi, ta chỉ thấy một mình ngươi, ngươi còn muốn ăn nướng thịt không? Lần sau ta tới tìm ngươi có được hay không? Thịt trong tay bị Bass ăn hết, sóc nghĩ rằng mình không thể sờ mèo nữa, cực kỳ tiếc nuối. Mèo, đương nhiên có thể, chiều nào ta cũng tới tìm ngươi chơi. Được được, lần sau ta câu cá sống cho ngươi ăn, thịt cá sống vừa tươi vừa ngọt. Mèo, thật sao? Thật, được, bắt đầu từ nay ngươi chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của ta rồi. Sóc cười rất vui vẻ, Bass thèm thuồng liếm miệng, một người một mèo hoàn toàn không biết vật chủng khác nhau làm anh em như nào được chứ. Mãi đến khi Khê Xê đã gầy đi rất nhiều lại đây tìm Bass hay Zofa, hai người mới không nỡ phất tay, ạch vung móng tạm biệt. Trở lại trong khoang thuyền, Bass lại về tới ôm ấp của Zofa. Sắc mặt Zofa vẫn lạnh nhạt như mọi khi, một thân áo dài trắng vai đơn cho nam, eo gầy được quấn một cái thắt lưng bện đá quý to bằng lòng bàn tay, bên tai, trên trán, cổ và cổ tay đều đeo trang sức bằng vàng cổ điển. Hai tay hắn mang bao tay bằng da dê mỏng, đó là thứ hắn cố ý sai người chế tạo, vì sờ mèo. Bass như không có xương bị một tay của hắn tránh đôi bao mông lại, một tay đỡ lưng kề trên bờ vai rắn chắc của nam nhân. Mái tóc bạch kim rũ xuống, uốn thành một độ cong, gãi mũi nó thật ngứa. Gần nhất không biết tại sao, Zofa cố tình lại yêu tư thế này, còn thích áp má vào Bass trong lúc nó phát ra tiếng gừ gừ, khiến một bên cổ và hai má luôn có một khối đỏ lên. May là đã qua khoảng thời gian nóng nhất, Bass đã thay lông xong, lông mèo không còn bay tán loạn khắp nơi. Nev và Khê Xê đứng trong góc phòng, mỗi người cầm một cây pháp trượng, xem ra là đã đàm luận xong. Mèo, Bass hé miệng lười biếng ngáp, trong miệng có mùi thịt nướng bay ra. Bàn tay Zofa cách bao tay bằng da trượt trên lưng nó, cau mày sau khi ngửi mùi này, nghiêng đầu, đôi môi phấn nhuận như có như không đụng tai mèo hình tam giác của Bass một cái. Ăn cái gì, hả? Mèo, một miếng thịt nướng, Bass giật giật lỗ tai, bẹp bẹp miệng, vẫn đang thưởng thức vị thịt còn sót lại. Ngươi vào bếp ăn vụng. Mèo, ta không có, là sóc cho ta. Chấm, Bass ngoắc đuôi, chóp đuôi cong lại, móc trên mu bàn tay Zofa. Zofa nói, ừ, lông mày giãn ra, bên tai là tiếng rừ rừ phát ra từ cổ họng khi nó làm nũng, hắn ngoác ngoác khóe môi, thật sự cắn lỗ tai mềm nóng của Bass. Không mạnh cũng không đau, hơn nữa Bass đã quen rồi. Từ khi nó được Zofa thả ra, không cần tiếp tục làm thâm cung oán mèo, Zofa liền thường ôm nó như trẻ con, hai mắt lạnh lẽo lộ ra một xíu dịu dàng. Như người bình thường, thỉnh thoảng cắn lỗ tai hoàng thượng, xoa bóp đệm thịt hôn bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tay đặt trên chân nó, nhìn Bass bởi vì định lý chân mèo phải ở trên mà táo bạo rút móng vuốt ra, rồi đặt trở lại trên mu bàn tay hắn, sau đó một ngạt cười ra tiếng. Có lúc Zofa có thể chơi mèo như vậy chơi suốt một buổi chiều. Khiến Bass muốn cắn người, lại bỗng nhiên phát hiện bọn họ thân mật hơn rất nhiều. Cảm giác đó giống như khi mọi người nuôi thú cưng, lúc đầu họ chỉ coi đó là niềm vui, sau đó họ nuôi thú cưng và so sánh chúng với bạn bè đồng trang lứa, coi chúng như một loại ký gửi tình cảm và hỗ trợ tinh thần. Sau này ta bận rồi, lúc đói bụng liền nhịn một chút, hoặc là tìm bọn Sóc và Abilio, không muốn tự mình đi tìm ăn. Zofa bỗng nhiên nói, mèo, tại sao? Bởi vì không an toàn. Bass vừa nghe thì không rõ, nhưng sau khi nghĩ lại, nó hiểu rằng đồ ăn, thức uống mà Zofa uống mỗi ngày, kể cả quần áo và phụ kiện hắn sử dụng, đều đã được người hầu thử độc. Dù sao hạ độc cũng là thủ đoạn thường dùng để ám sát. Con sen thật thảm à, Bass nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn gò má như tượng mỹ nhân bằng băng của Zofa, bị Zofa phát hiện, đối diện với nó, đồng tử như đá quý phản chiếu hai viên ngọc lục bảo tròn tròn, khuôn mặt hoàn mỹ nhu hòa như muốn phát sáng. Hắn rất ít khi dịu dàng, lại cực kỳ chu đáo. Bị hắn nhìn như vậy khiến Bass cảm thấy hắn chỉ dịu dàng khi đối mặt với mình nó, và nó đối với Pharaoh như Zofa, là một người đặc biệt. Có loại ảo giác chí mạng. Nụ cười Zofa vắng ngắt lại vì khí chàng mạnh mẽ của hắn mà cực kỳ sắc bén, lôi Bass chìm đắm vào thế giới của hắn, sự sợ hãi của nó đan xen với ánh mắt của hắn, không nỡ rời đi một giây, thậm chí có loại kích động và dục vọng muốn có được toàn bộ sự chú ý từ nó. 3. Không báo trước, Zofa lại hôn chóp mũi nó lần nữa. Ngoan, tiếng nói của hắn thanh lãnh, không khí ám muội trong nháy mắt bị đông cứng. Bass bỗng nhiên thức tỉnh. Trời ạ, mèo đại gia đen thùi liếm liếm chóp mũi, một đầu đâm vào tóc dài bên cổ của hắn, mặt lông nóng hổi. Ta đây là đến kỳ rồi sao? Phát tình với sen phải làm gì đây? Tác giả có lời, tiểu kịch trường. Bass, mèo nó lớn rồi nha. Zofa, biết phát tình rồi. Bass đỏ mặt, Zofa mỉm cười rút kiếm, chỉ có thể phát với ta, nếu không. Cắt chứng, chú thích, về biểu tượng của thượng và hạ Ai Cập tê tra được trên wiki là SAC có biểu tượng là giấy cói và ong, wiki không nhắc tới biểu tượng của tác nhưng tê tra một chỗ khác thì bảo biểu tượng của tác là hoa sen xanh, vì vậy nên chỗ này tác giả viết sao thì tê giữ nguyên như thế. Về Menor, ông là Pharaoh đầu tiên cai trị Ai Cập đã thống nhất tên phía trước được dùng khá phổ biến, ngoài ra ông còn có tên khác là Namer. Nếu mọi người hứng thú có thể tra tên ông để biết tại sao ông ta có tận hai cái tên như này. Thực ra Kilti hay Ro thì tê dùng đủ cách không ra được cái tên bình thường nên tê tra trên wiki về thống nhất Ai Cập thì ông ấy nổi tiếng nhất. Cách chương.